bằng mặt không bằng lòng. Chương 6, ước chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Ngân xuống xe tới nhà thuốc gần đó mua thuốc ức chế Omega cho em trai. Quay lại thì xe Huyền Phù bay màu. Em trai cũng chả thấy đâu. Trời trong xanh, trên đường chẳng có ma nào. Thỉnh thoảng có một chiếc xe vút qua, kéo theo lá cây thổi qua mặt Hình Ngân. Hình Ngân hoang mang cầm túi đồ đứng im tại chỗ. Hôm nay em trai hình như hơi quá. Xa xa, trong xe Huyền Phù yên tĩnh, Hình Vân mở thiết bị ngoại vi kéo anh trai vào blacklist. Dựa vào ghế sau mở chế độ lái tự động chạy về hướng trường học. Hình Vân livestream chưa được một năm đã khá nổi. Xưa nay chỉ có chuyện cậu cho tụi nó ăn đất. Cục tức này nuốt không trôi. Nuốt không trôi. Tay cậu cũng ngứa ngứa. Hình Vân chọt chọt thiết bị ngoại vi. Bắt đầu suy nghĩ. Hình Ngân mua thuốc ức chế cho em trai xong thì xe chẳng thấy. Gọi cho em trai cũng chẳng được. Ngồi xổm bên đường không hiểu mình lỡ chọc nó dỗi khi nào. Đành gọi taxi đến Đại học Trung ương Liên bang. Đây là trường học tốt nhất tinh cầu Giao Đài. Nằm ở vị trí lơ lửng trên khu nội thành. Sinh viên cũng sinh hoạt ngay trên hòn đảo trên không ấy luôn. Trường của Hình Vân hợp tác qua lại với bên quân đội liên bang. Trường học lại khép kín. Ngoại trừ giáo viên thì cần đăng ký mới được vào. Hình Ngân đang suy nghĩ chuyện lấy ít tại quân đội đăng ký thì gặp Thịnh Hằng Xuyên vừa xuống xe. Hai người đều nhậm chức trong quân đội. Đương nhiên nhận ra nhau. Lại còn là hai ông bạn thân. Dù sao thì mấy hôm trước cũng làm thân với em trai người ta. Thịnh Hằng Xuyên là người chủ động chào hỏi. Sao ông lại ở đây thế? Hình Ngân đắm chìm trong cảm giác đau khổ bị em trai cưng kéo đen thốt lên. Ông cũng bị em trai cho vào blacklist hả? Đến dạy thay, trường học hợp tác với quân đội. Thông qua quân đội mời tôi đến giảng thực tiễn cho sinh viên hệ chỉ huy tác chiến. Thịnh Hằng Xuyên tự động bỏ qua câu hỏi sau của Hình Ngân. Gần đây quân đội cũng lắm biến. Gần nhất vùng biên có nhiệm vụ phải làm đấy. Mỗi tuần cũng chỉ ở đây nửa ngày. Đúng lúc quá, đỡ phải vào. Hình Ngân đưa túi đồ trong tay ra. Giúp tôi chút, em trai cưng giận dỗi nên thuốc ức chế nó cũng không thèm mang theo. Ông đưa dùm tôi với. Chuyện còn con mà thôi. Thịnh Hằng Xuyên đồng ý, Hình Ngân đưa đồ sang rồi hài lòng rời đi. Thịnh Hằng Xuyên đứng im, ngẩn người nhìn túi đồ trong tay. Hôm qua trong nhà bố trí buổi xem mắt. Nghĩ mà sợ, nhóc con kia thú vị đấy. Nhưng không phải tay anh thích. Thịnh Hằng Xuyên nghĩ, nếu đôi bên đều không muốn miễn cưỡng tiến tới hôn nhân thì thôi. Tốt nhất là không nên gặp nhau. Thịnh Hằng Xuyên nhờ người đưa túi đồ cho bạn cùng lớp số 5 khoa y của Hình Vân xong thì quay về phòng làm việc. Mở thiết bị ngoại vi lên. Trong màn ảnh là ti tỉ khung chat. Bùng nổ đầy phòng làm việc. Đều là tin nhắn của em trai Thịnh Cần khủng bố từ đêm qua. Anh à, anh trai yêu của em ơi ơi ơi. Anh à, anh đâu ói. Anh à, anh làm gì đấy. Anh à, em giờ mới biết. Kẻ bắt nạt em là một streamer. Video sau khi anh online em xem đi xem lại không dưới 50 lần rồi. Tự dưng em thấy xót cho bạn streamer quá. Đáng thương ghê luôn ấy he he. Em xem cả video hồi trước của streamer nữa. Streamer đáng yêu quá. Anh có muốn thử yêu online không ha ha. Em sai rồi. Em không nên cúi đầu. Streamer đáng yêu như thế. Bị người ta đút hành no bụng là vinh hạnh của em. Anh ơi anh à, bọn nó nói streamer chơi trò sắc dụ với anh. Anh có bị mê hoặc không nạ? Thịnh Cần điên cuồng hi hi ha ha. Tin nhắn spam không ngừng nghỉ. Thịnh Hằng Xuyên lại không giống Hình Ngân. Hình Ngân có thể dỗ dành cưng chiều em trai. Dỗ dành đến tận trường học. Thịnh Hằng Xuyên lại không có kiên nhẫn với con nít. Anh giật giật ngón tay. Kéo Thịnh Cần vào blacklist. Thế giới an tĩnh trở lại. Thịnh Hằng Xuyên đọc lại tin nhắn của Thịnh Cần hai lần. Nhanh chóng chốt lại thứ em trai muốn nói. Thịnh Cần hôm qua gặp nhóc con nọ. Nhóc con là một gaming streamer. Lại còn là một streamer khá nổi tiếng. Đứng trong top 10 của nền tảng Hân Hòa. Hình ảnh trong game tái hiện lại trước mắt Thịnh Hằng Xuyên. Đầu tiên là ánh mắt dại đi sau khi thua cuộc của bồ câu đưa thư. Mắt thỏ con hồng hồng của bồ câu đưa thư. Nụ cười sau khi kế hoạch thành công. Dáng vẻ kiêu ngạo khi vung kiếm và cổ áo hé mở. Vành tai ửng hồng của nhóc con. Không thể không thừa nhận. Màn sắc dụ của streamer khá là thành công. Rất hấp dẫn. Xứng với độ nổi tiếng của nhóc. Rất hiếu thắng. Không chịu thua. Tính cách cũng rất thú vị. Ít nhất là đến hiện tại đây chính là ấn tượng của Thịnh Hằng Xuyên dành cho bồ câu đưa thư. Thịnh Hằng Xuyên theo lời Thịnh cần tìm các video trước đó xem thử. Đây là những đoạn cắt toàn bộ livestream hôm qua của bồ câu đưa thư. Từ lúc đánh 2 vs 2 với Diệp Tử cho đến lúc bán hành cho người chơi PvE. Phút cuối lại lật xe. Thịnh Hằng Xuyên xem một lượt. Đương nhiên cũng nghe được cái câu hăm dọa của bồ câu đưa thư. Hôm nay bố không đánh cho chúng mày khóc lóc. Bố sẽ đổi tên thành chim hòa bình. Video được post trên forum chính thức của Đồng Cỏ Bao La. Từ một ít tự xưng là fan trung thành của bồ câu. Lịch sử bài viết toàn bộ đều là tuyển tập video livestream chơi game của bồ câu đưa thư. Thịnh Hằng Xuyên xem để hiểu hơn về cậu streamer này. Bồ câu đưa thư. Streamer cũng là đại thần chơi game mới ký hợp đồng với nền tảng Hân Hỏa năm ngoái. 22 tuổi, cư dân mạng đồn đoán cậu là Omega hoặc Beta. Streamer này chưa từng lộ mặt, từ đầu đến cuối chỉ sử dụng hình tượng giả lập con thỏ có sẵn của hệ thống. Bồ câu đưa thư stream rất nhiều game. Thời gian gần đây cày quốc Đồng Cỏ Bao La. Chưa bao giờ chơi PvE, là một dân chơi PvP chính hiệu. Cảnh bồ câu đưa thư đánh giết thì nhiều vô số. Mỗi video đều cực kỳ chói mắt. Thịnh Hằng Xuyên thời đi học cũng chơi game không ít. Không hiếm lạ, thứ khiến anh hứng thú là bản thân bồ câu đưa thư. Từ những video cắt ghép chất lượng tốt có thể nhìn ra nhóc con không hề nương tay. Hơn nữa còn đánh theo kiểu combo hiệu quả. Cho ra những combo đẹp mắt nhất. Thành tích trong đấu trường PvP cũng rất tốt. Trong thời gian ngắn ngủi thu hút được một đống fan hâm mộ. Anh không phủ nhận ngoại hình của bồ câu đưa thư trong game rất đẹp. Rất dễ nhìn, dù là trong video chém giết hay phút sảy chân hôm qua. Thịnh Hằng Xuyên thấy thú vị nên theo đường link cư dân mạng để lại tìm đến trang cá nhân của bồ câu đưa thư. Gần đây nhất có một status, lượng comment và forward lại cực lớn. Cư dân mạng đến hóng hớt xem trò vui. Chọc ngoáy chỗ nào cũng có. Thịnh Hằng Xuyên là anh giai trong quân đội lâu lắm mới thấy những thứ này. Tự dưng lại thấy mới mẻ. Đại học Trung ương thông báo thời gian lên lớp sắp đến. Thịnh Hằng Xuyên đóng trang cá nhân của bồ câu đưa thư lại. Chuẩn bị tới phòng học. Thuận tay follow bồ câu đưa thư. ID Xuyên Lưu này trên mạng xã hội của anh lần đầu follow một người. Thịnh Hằng Xuyên vừa ra khỏi văn phòng. Thiết bị ngoại vi thông báo. ID bồ câu đưa thư ngài vừa follow vừa update status. Mau xem người ấy nói gì thôi. Bồ câu đưa thư nói gì? Bồ câu đưa thư update status kèm một tấm ảnh. Phối hợp với icon ngón giữa khiêu khích. Chào boss bao đội carry hôm qua. Tôi biết anh có thể xem được. Đúng rồi, là anh đấy. Hôm qua tôi chỉ khinh địch tí thôi. Đêm nay đánh một trận. Tôi ở mép sa mạc, trong gió trong mưa chờ anh. Thịnh Hằng Xuyên đứng im đọc status nọ, lẳng lặng mỉm cười. Anh không ngại gặp bé streamer nghịch ngợm kia lần nữa, thậm chí còn có chút mong chờ. Tài khoản trò chơi là vấn đề cần giải quyết, thế nhưng trước mắt anh phải lên lớp đã, chờ đến khi về nhà nhổ lông dê trên người thằng em trai quý hóa thôi. Anh chờ mong cuộc gặp mặt bé gaming streamer. Trong dinh thự nhà họ Thịnh, Thịnh Cẩn vừa ước ao vừa sùng bái điên cuồng xem video của bồ câu đưa thư trên forum bỗng cảm thấy sau lưng lạnh lạnh. Lập tức đứng dậy kiểm tra hệ thống điều hòa trong phòng. Gió lạnh lẽo thổi qua, ai dám khao khát nhổ lông dê trên người cậu ta. Update status xong, Hình Vân không dám lên xem comment loạn cào cào thành thứ gì. Cậu muốn chứng minh mình có thể thắng bằng thực lực. Cậu không chơi trò sắc dụ người ta. Cậu buông thiết bị ngoại vi. Tự lừa mình dối người chui vào ổ chăn. Ban nãy hình như còn có ai gửi đồ thầy giáo đưa sang. Hình Vân không nghe rõ. Ký túc xá của Đại học Liên bang thiết kế phòng đơn. Sẽ không có ai tới quấy rầy. Hình Vân càng có thêm thời gian ngẩn ngơ. Chuông báo ngoài cửa vang lên. Kèm theo thanh âm nhắc nhở của thiết bị ngoại vi. Hình Vân chọc chọc thiết bị ngoại vi. Cửa phòng ký túc tự mở. Bên ngoài là một cậu thanh niên cũng tầm tuổi Hình Vân. Mái tóc màu đen mềm mại cắt ôm vào má. Đôi mắt cũng là màu đen. Dịu dàng nhưng không hề mất đi khí chất sắc bén. Cho hỏi đây là phòng ký túc của Hình Vân đúng không ạ? Đối phương nhìn thiết bị ngoại vi của chính mình. Trần Trừ hỏi. Em là Diệp Tử. Ui ui Diệp Tử đấy hả? Chú em đẹp trai thật đấy. Hình Vân nhào tới. Lại còn học cùng trường với nhau luôn. Cả hai đều là Omega. Quen nhau trên game từ năm trước nhưng đây chính là lần đầu họ gặp mặt ngoài đời. Hình Vân biết Diệp Tử có chuyện cần nhờ và mới đến tìm cậu. Khả năng cao là vì chiếc status cậu update. Thôi bỏ đi, chú em vừa làm cái củ nồi gì thế? Diệp Tử chỉ lên thiết bị ngoại vi của mình. Giờ khóc giờ cười hỏi. Trên màn hình là status mà ơ cao bồ câu đưa thư vừa lên. Khiêu chiến đấy. Hình Vân gồng lên. Đêm nay bé sẽ không thua. Muốn đường đường chính chính thắng một lần. Lỡ người ta không tới thì sao? Diệp Tử hỏi. Hình Vân sinh hờn dỗi nên mới tay nhanh hơn não up status. Chưa nghĩ đến chuyện này, mai đi hỏi lại nhé. Cậu cực kỳ kiên trì. Diệp Tư suy nghĩ một hồi. Bạn Hiền cố lên. Sau này mình giúp được tí nào hay tí ấy. Hôm nay mình muốn gặp cậu một lần. Tiện báo cậu hôm nay mình bận rồi. Mình không ono game đâu. Mình còn chờ đến đêm có thể chơi thỏa thích với cậu nè. Hình Vân hơi thất vọng. Diệp Tử tiếc nuối. Gần đây chỉ sợ mình hơi bận. Không thể đánh 2 versus 2 với cậu. Nếu rảnh sẽ xem livestream của cậu. Gần khai giảng nên Diệp Tử cũng nhiều việc. Lưu luyến trò chuyện với Hình Vân đôi ba câu rồi về. Bỏ lại Hình Vân bơ vơ suy nghĩ tỷ lệ chiến thắng của chính mình. Ngứa mồm khẩu nghiệp vui đấy. Lên bài rồi cậu cũng chưa kịp nghĩ đến vụ lật xe thêm lần nữa. Nhưng đã nói thì y như bát nước hát ra ngoài. Mặt mũi vẫn phải giữ. Đêm nay bằng mọi giá phải đánh. Hơn nữa còn phải dốc sức mà đánh. Màn hình TV trong ký túc sáng mờ mờ. Bên trên đang phát thời sự quốc tế liên bang. Nguyên soái đang bận rộn ký kết hiệp nghị ngoại giao với tinh hạm Ngân Hà. Còn có mấy vị trong quân đội tham dự. Hình Vân nghe được vài cái tên quen quen. Mà giờ cậu chỉ quan tâm đến trận quyết đấu đêm nay thôi. Ai rảnh quan tâm? Hình Vân nhìn trang cá nhân của chính mình. Tâm trạng hơi rối bời. Cũng không biết người ta có thấy status không? Diệp Tử nói đúng. Nếu người ta không thấy hoặc không hứng thú. Cậu vừa tự bê đá đập chân. Tự rước grammar cho mình rồi. Sự thật chứng minh. Cậu chỉ lo vớ lo vẩn. Chưa được bao lâu. Đám cư dân mạng cả ngày hi hi ha ha đưa cậu lên hot search rồi. Thậm chí còn có một vị cư dân mạng giấu tên không tiếc tiền mua cho cậu toàn bộ biển quảng cáo của Underwood đắt đỏ nhất liên bang lan truyền. Trên toàn bộ các màn hình của tinh cầu lớn thuộc liên bang luân phiên chiếu video lật xe hôm ấy. Cuối video còn ghép hình tượng giả lập bé thỏ bự của bồ câu đưa thư và status tiên chiến. Hình Vân ngồi trên bàn nghiêm túc xem video bất hạnh nhìn quảng cáo phía xa xa. Một lúc sau trang cá nhân của cậu ngập tràn lời hỏi thăm từ các tinh cầu lân cận. Thư tiên chiến lẫn video lật xe của bồ câu đưa thư giờ cực kỳ nổi tiếng rồi. Hình Vân, ai làm, ai mượn tụi bay làm. Đồng cỏ bao la tự dưng được cọ nhiệt free. Nhà phát hành mừng như điên. Nền tảng hân hỏa tự dưng được cọ nhiệt free. Ban lãnh đạo mừng như điên. Chỉ có bé cưng Hình Vân đang cố gắng trở nên tàng hình giận tím người. Cách chương.